Võng du đại tướng sư. Chương 619, đùa giỡn Thiên Sơn Đồng Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương lời nói chân tâm để Tả Dương lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn đem hắn cho làm bị hồ đồ rồi. Không thể phủ nhận, trong chốn giang hồ xác thực tồn tại một ít có thể dạy người thanh xuân mãi mãi thần kỳ công pháp. Tỷ như Di Hoa Cung Minh Ngọc Thần Công. Tuy rằng công pháp thuộc tính giao diện không có đem cái này công hiệu rõ rõ ràng ràng viết ra. Khả năng chủ yếu là bởi vì cái gọi là thanh xuân mãi mãi, đối với player căn bản cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Nhưng bất kể là Hy Trì Cung Chủ vẫn là trong chốn giang hồ rất nhiều NPC đều nhắc qua. Nói cách khác. Hy Trì Cung Chủ tuy rằng bây giờ nhìn lên như cũ là tuổi thanh xuân nữ tử dáng dấp. Nhưng có quan hệ nàng sự tùy tiện nhắc tới đi ra một cái chính là nhiều ít hơn bao nhiêu năm trước. Tả Dương cũng có thể tưởng tượng được. Hy Trì Cung Chủ tuổi thực đã không nhỏ. Chỉ là Minh Ngọc Thần Công. Thanh xuân mãi mãi. Phát huy tác dụng mà thôi. Nhưng trước mắt tiểu cô nương này hiển nhiên cũng không ở thanh xuân mãi mãi. Phạm trù, nàng tình huống như thế phải gọi. Phản lão hoàn đồng, thuận tiện đề một câu. Tả Dương cảm thấy, thanh xuân mãi mãi, so với, phản lão hoàn đồng, ắt phải tốt hơn nhiều. Bởi vì, thanh xuân mãi mãi, có thể để cho một người phụ nữ vĩnh viễn bảo lưu có mị lực nhất hình tượng. Mà, phản lão hoàn đồng, thì lại sẽ chỉ làm người cảm thấy vô cùng quỷ dị. Là thật sự rất quỷ dị được rồi. Thử nghĩ một cái tiểu cô nương cũng không có việc gì ở trước mặt ngươi tự gọi. Lão thân, khi nói chuyện cũng là như ông cụ non ngữ khí. Hoàn toàn không có bất kỳ đi đái điểm được rồi. Ngoài ra, Tả Dương đối với tiểu cô nương này thân phận cũng là càng thêm hiếu kỳ. Nếu như là phản lão hoàn đồng, lời nói... Nhất định là đem một loại nào đó thần kỳ công pháp tu luyện đến cực hạn mới có thể sản sinh hiệu quả. Nhưng tiểu cô nương này công lực cảnh giới vì sao lại chỉ là quen tay làm nhanh, điều này tựa hồ có chút không còn gì để nói chứ. Huống chi tiểu cô nương này một chút liền nhận ra hắn hoa thần thất thức. Vô khuyết đồng thời lấy này phán đoán ra hắn cái này. Vô khuyết công tử, thân phận. Nếu như không phải ở trong chốn giang hồ sờ soạng lần mò rất nhiều năm tiền bối cao thủ. E sợ rất khó có như vậy nhãn lực cùng kiến thức chứ. Nhưng phần này nhãn lực cùng kiến thức. Vẫn cùng công lực của nàng cảnh giới lẫn nhau mâu thuẫn. Người như vậy làm sao có khả năng chỉ có. Quen tay làm nhanh. Cảnh giới. Tùy tiện nhiều nước cũng không phải chỉ có trình độ như thế này được chứ. Nhưng là nếu như nói tiểu cô nương này thực là sử dụng phương pháp gì ẩn giấu thực lực của chính mình. Này tựa hồ cũng không quá nói còn nghe được. Bởi vì nếu như nàng thực lực đầy đủ lời nói. Hoàn toàn có thể ở cửa động thời điểm liền cho Tả Dương một đòn chí mạng. Căn bản là không cho hắn tiến vào băng động cơ hội. Như thế nào gặp dễ dàng bị hắn tổn thương tới. Huống chi. Tiểu cô nương thân là một cái NPC cũng chỉ có 2 vạn điểm HP hạn mức tối đa. HP hạn mức tối đa dù sao cũng nên là không cách nào mạnh mẽ ẩn giấu đi. Dù sao HP quy linh nhưng là trực tiếp sẽ chết a. Còn có cái kia mảnh bạc như tờ giấy bông tuyết ám khí. Món đồ này cũng vô cùng khả nghi. Tả Dương hầu như trong nháy mắt nghĩ đến một bộ bí tịch. Sinh tử phù, bộ này bí tịch là hắn từ Mộ Dung Sơn trang tàng thư thủy các bên trong mang ra đến. Đã ở Tả Dương trong túi đeo lưng nằm thời gian rất lâu. Trước sau không tìm được phương pháp tu luyện. Theo Mộ Dung Khanh từng nói, sinh tử phù chính là đệ nhất thiên hạ chờ ám khí công pháp. Có thể sử dụng chân khí ngưng tụ ra như tờ giấy bạc mảnh băng. Lại lợi dụng chân khí điều động, đem đánh vào kẻ địch trong cơ thể. Có thể khiến kẻ địch muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lại không nói tiểu cô nương vừa nãy đánh lén hắn lúc bắn ra cái này mảnh băng có hay không chính là sinh tử phù. Nhưng từ cái này mảnh băng vẻ ngoài xem ra, nhưng là đã phi thường gần gũi. Bởi vậy cái nghi vấn này, hắn cũng nhất định phải hiểu rõ. Không chỉ là vì mình, cũng chính là cách xa ở khoái hoạt đảo trên. Hoạt Diêm Vương, trước ở khoái hoạt đảo thời điểm, Hoạt Diêm Vương từng thỉnh cầu Tả Dương vì hắn tìm kiếm sinh tử điện, hy vọng có thể được sinh tử điện, độc môn công pháp tiến hành tham khảo. Thử một lần có hay không có thể giải quyết đi chính mình cái kia tương tự với Hoạt Tử Nhân, bình thường tẩu hỏa nhập ma nỗi khổ, mà thành tựu trao đổi. Tả Dương thì lại có thể từ Hoạt Diêm Vương, nơi đó được một bộ thần binh, hơn nữa là dùng ôn nhu hương hoa khôi, quân tiếu tiếu, thi thể chế tác mà thành. Thần binh, này, thần binh, không chỉ cực kỳ đẹp mắt. Lợi hại nhất chính là nàng hoàn toàn đau thương bất nhập. Không sợ chết, không sợ đau, không ăn cơm, không đi ngủ, đồng thời gặp xem người máy như thế hoàn toàn phục tùng chỉ thị của chính mình. Đồ tốt như thế, Tả Dương đương nhiên muốn được. Chỉ là có quan hệ nhiệm vụ này manh mối. Cuối cùng vẫn là đoạn ở Mộ Dung Sơn trang tàng thư thủy các. Theo Mộ Dung Khanh nói, sinh tử điện. Trước tại Trung Nguyên Võ Lâm gây sóng gió một quãng thời gian. Sau đó phạm vào chúng nộ bị Trung Nguyên Võ Lâm vây công. Liền không thể không lui ra Trung Nguyên. Chạy đến Tây Vực ngủ đông lên. Nhưng Tây Vực hà to lớn. Chiến tranh sương mù chưa hề mở ra cũng không có địa đồ chỉ thị. Hơn nữa hoàn cảnh nơi đây cực ác liệt, kẻ địch cũng mạnh mẽ quá đáng. Bởi vậy đang không có bất kỳ hữu dụng manh mối tình huống, Tả Dương chỉ được đem nhiệm vụ này tạm thời gác lại đi. Mà trước mắt, nếu như tiểu cô nương này triển khai ra chính là sinh tử phù lời nói, như vậy nàng rất có khả năng liền cùng sinh tử điện có liên quan. Đã như thế, có quan hệ nhiệm vụ này manh mối liền lại lần nữa nối liền. Chỉ là trước mắt xem tiểu cô nương này ngạo mạn thái độ, muốn từ trên người nàng hỏi ra một ít tin tức hữu dụng hiển nhiên là không thể. Nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường mới được. Liền, thật tinh tường, Tả Dương đầu tiên là quên đi tiểu cô nương thân phận. Trùng nàng khâm phục nở nụ cười. Sau đó liền đem phi công cất đi, đổi mắc mưu sơ từ Hy Trì công chủ trong tay. Ngoà, đến truy tinh kiếm, ngay lập tức run lên cái kiếm hoa liền trực tiếp sử dụng một chiêu hình ảnh bất ly đâm đi đến. Một bên đâm vừa nói, đã như vậy, liền xin mời các hạ nhìn lại một chút ta hiện đang sử dụng chính là cái gì võ công, phi công khẳng định là không thể dùng. Bởi vì trước gặp phải Hoắc Thiên Đô thời điểm, hắn đã trong bóng tối đem chỉ có một phần trung linh điêu độc đồ đến mặt trên. Này một kiếm nếu như thương tổn được tiểu cô nương, nàng phải chết chắc, mà Tả Dương cũng không muốn hiện tại liền giết nàng. Này không phù hợp lợi ích của hắn, mà sở dĩ sử dụng hình ảnh bất ly, nhưng là vì đang bảo vệ tự thân chu toàn tiền đề bên dưới lại thăm dò tiểu cô nương này sâu cạn. Tuy rằng nhỏ cô nương hiện tại chỉ có quen tay làm nhanh, công lực cảnh giới. Nhưng Tả Dương cũng không cách nào hoàn toàn xác định nàng có hay không giấu giếm thực lực. Dù sao khẩu khí của nàng thực sự là quá to lớn. Bởi vậy trước tiên dùng hình ảnh bất ly tóm lại là sẽ không sai. Này một chiêu bên trong, hóa thân mị ảnh, hiệu quả có thể hữu hiệu phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ai? Tiểu cô nương hiển nhiên không có ý thức đến Tả Dương gặp lại một lần nữa không có dấu hiệu nào ra tay. Dưới sự kinh hãi nhưng chưa ra chiêu chống đối, mà là theo bản năng hướng về một bên né tránh. Chỉ tiếc, thân pháp của nàng xác thực không ra sao. Bất kể là phản ứng vẫn là động tác đều không có đuổi tới. Sau một khắc, phốc, phốc, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi. Phía bên phải của nàng trên bả vai liền bay ra hai mạt huyết hoa. 1791, 1851. Tuy rằng dùng chính là phẩm chất cũng không thế nào cao truy tinh kiếm. Nhưng bởi vì tả dương thuộc tính đủ mạnh, này hai kiếm như cũ cho tiểu cô nương mang đến thương tổn không nhỏ. HP lập tức giảm xuống một đoạn dài. Nhìn ra rồi sao? Ta lần này triển khai chính là cái gì võ công? Tả dương cười híp mắt hỏi. Tiểu cô nương trợn mắt nhìn, nhưng trầm mặc không nói. Nàng tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng mị ảnh kiếm pháp nhưng là cực kỳ hiếm thấy tuyệt học. Thực sự được gặp cũng không có nhiều người. Hơn nữa tả dương vẫn chưa đem mị ảnh kiếm pháp tinh túy hiển lộ ra. Nàng xác thực không thấy được. Không thấy được sao? Vậy thì lại thử. Thấy nàng không nói, tả dương nhưng một điểm ý thu tay đều không có. Nhấc kiếm lại muốn đâm tới. Chậm đã. Tiểu cô nương lập tức hét lại hắn, lớn tiếng nói, người kiếm pháp này vô cùng tinh diệu, lão thân không thấy được, liền như thế đơn giản kiếm pháp cũng không thấy, người cùng ta trang cái gì giang hồ tiền bối. Dù là như vậy, tả dương vẫn cứ một kiếm đâm tới, mị ảnh trọng trọng. 1824, hình ảnh bất ly cùng mị ảnh trọng trọng tuy rằng có từng người tinh diệu địa phương. Thế nhưng đều sẽ không ở kẻ địch bên người sáng tạo ra. Mị ảnh, đây là tả dương lá bài tẩy một trong. Không có lý do gì vừa lên đến liền đem chính mình lá bài tẩy toàn bộ bạo lộ ra. Không phải sao, huống chi, trình độ như thế này có vẻ như đã đủ. Nhân vì là tiểu cô nương này ở trước mặt hắn căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Cứ việc khẩu khí của nàng quá lớn. Người, còn không ngừng tay, tiểu cô nương rốt cục không chịu được, không nhịn được lớn tiếng quát, người không biết sâu cạn như vậy, lẽ nào liền không sợ vì là Di Hoa cung mang đến ngập đầu tai ương sao? Sợ, ta rất sợ, tả dương cười gằn một tiếng, mắt lộ ra hung quang đảo, vì lẽ đó ngươi tốt nhất để ta biết ngươi đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bằng không ta chỉ có thể cho rằng ngươi là đang lừa gạt ta. Nói không chắc đón lấy còn có thể càng thêm không biết sâu cạn. Hai lần thăm dò, đã đủ để chứng minh tiểu cô nương này vẫn chưa ẩn giấu thực lực. Bằng không nàng lại sao cam tâm bị tả dương thương tổn được trình độ như thế này. Còn nữa nói đến, Kiều Bắc Minh như vậy đại ma đầu tả dương cũng dám đùa giỡn. Này trên đời này còn có ai là hắn không dám đùa giỡn? Người đến tột cùng muốn như thế nào? Tiểu cô nương trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Nhưng lại không thể làm gì cắn răng hỏi. Trên thực tế nàng đã âm thầm phát ra thề. Nhất định phải đem tả dương chém thành muôn mảnh. Chính là Di Hoa cung cũng phải bởi vì chuyện ngày hôm nay chịu đựng hậu quả. Nhưng không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại nàng xác thực không thể ra sức. Ta hỏi ngươi đáp. Ta như cảm thấy ngươi đáp án đáng tin. Tự nhiên không dám sằng bậy. Nếu là ta cảm thấy ngươi đáp án vô căn cứ. Liền đâm ngươi một kiếm thử một lần ngươi sâu cạn. Làm sao? Tả dương không đáng kể cười nói. Ngươi có biết. Xưa nay chỉ có lão thân uy hiếp người khác. Dám đến uy hiếp lão thân. Ngươi vẫn là đầu một cái. À ngươi, tiểu cô nương đại khái là quen sống trong nhung lụa tháng ngày quá quen rồi. Thẳng đến lúc này khẩu khí vẫn cứ vô cùng ngông cuồng. Nhưng tả dương hiển nhiên so với nàng còn muốn hung hăng rất nhiều. Bởi vì không đợi nàng đem lời nói xong, tả dương truy tinh kiếm cũng đã lại một lần nữa ở trên người nàng lưu lại một vết thương. Cười híp mắt nói, trả lời sai lầm, hô, hô. Tiểu cô nương thở mạnh, hiển nhiên là tức giận, cho tới một đôi mắt đều có chút ửng hồng. Có điều thấy tả dương căn bản là không kiêng kỵ nàng. Thậm chí còn dự định cầm kiếm tiếp tục đâm nàng. Nàng cũng là cái thức thời vụ gia hòa. Rốt cục vẫn là không thể làm gì nói rằng, lão thân không tính toán với ngươi. Ngươi muốn biết lão thân cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết đạo. Không phải ngươi bức bách lão thân, mà là lão thân tự nguyện nói cùng ngươi nghe. À ngươi, nói mới vừa nói tới chỗ này, tiểu cô nương lại là bị đau kêu một tiếng, bởi vì Tả Dương truy tinh kiếm lại ở trên người nàng đâm một kiếm. Tiểu cô nương một mặt bi phẫn mà lại kinh ngạc nhìn Tả Dương. Đôi tròng mắt kia phảng phất ở chửi ầm lên. Làm ngươi bà ngoại, ta đều muốn nói ngươi còn đâm ta. Ngươi có bị bệnh không? Thật không tiện, này một kiếm là tay trơn. Trước tiên ghi vào chương mục, một hồi thiếu đâm ngươi một kiếm chính là. Ngươi tiếp tục, Tả Dương vô liêm sỉ cười nói. Hành, tiểu cô nương ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cũng chỉ được tiếp tục nói. Ngươi nghe rõ ràng, Thiên Sơn là lão thân địa bàn. Lão thân tuy rằng cực nhỏ đặt chân Trung Nguyên, nhưng trong chốn giang hồ có chút kiến thức người đều đối với lão thân danh hiệu như sấm bên tai. Lão thân gọi là Thiên Sơn Đồng Mỗ, chính là các ngươi Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì. Thấy lão thân cũng phải tôn gọi một tiếng bà ngoại, tuyệt không dám tự ngươi làm càn như thế. Lão thân năm nay đã 90 có 6, mà sở dĩ là dáng vẻ ấy. Nhưng là bởi vì lão thân khi còn nhỏ tu luyện một môn kỳ lạ công pháp. Chính đang thời khắc mấu chốt bị người hãm hại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng cuối cùng vượt qua cửa ải khó, nhưng cũng lưu lại nguồn bệnh. Từ đây thân thể liên đình chỉ phát dục, vĩnh viễn dường như bé gái bình thường. Thiên Sơn Đồng Mỗ danh hiệu cũng là bởi vì này mà tới. Hiện tại ngươi đã biết rồi lão thân thân phận. Nếu là không tin, đều có thể lấy trở về Di Hoa Cung hướng đi các ngươi cung chủ tìm chứng cứ. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Thiên Sơn Đồng Mỗ, Tả Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, âm thầm ghi vào trong lòng. Có điều tuy rằng nhỏ cô nương đã đem thân phận của chính mình cùng với phản lão hoàn đồng, nguyên nhân nói đủ rõ ràng. Đồng thời bên trong một ít chi tiết nhỏ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Tả Dương vẫn bảo lưu chính mình ý kiến, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao hắn hiện tại lại không thể trở về Di Hoa Cung hướng đi Hy Trì cung chủ tìm chứng cứ. Mà bên dưới ngọn núi Thiên Sơn phái trưởng môn nhân Hoắc Thiên Đô thì lại hẳn là không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ chuyện này. Bằng không cũng sẽ không chạy đến loại này đã có chủ nhân địa phương sáng tạo môn phái. Có điều có một vấn đề, nhưng là có thể chứng minh tiểu cô nương có hay không đối với hắn không hề ẩn giấu. Ta muốn biết, ngươi vừa nãy đánh lén ta lúc, sử dụng mảnh băng rốt cuộc là thứ gì? Tả Dương trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi, cái viên này mảnh băng tuy rằng so với bình thường băng tuyết không dễ dàng hòa tan. Nhưng nói cho cùng chủ yếu thành phần vẫn là băng. Quá lâu như vậy nó y nhưng đã hóa thành nước. Bị Tả Dương lau, sinh tử phù, tiểu cô nương nhưng là gọn gàng dứt khoát nói rằng. Lão thân vốn định đem cái viên này sinh tử phù đánh vào bên trong cơ thể ngươi. Thật dậy ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Vì là lão thân sử dụng, miễn cho từ nơi này sau khi đi ra ngoài nói lung tung. Đem lão thân ẩn thân địa phương bạo lộ ra, khiến lão thân rơi vào nguy hiểm cảnh giới. Nhưng người quá mức cơ cảnh, quả nhiên là sinh tử phù. Tả Dương mừng rỡ trong lòng, mặc dù không cách nào xác định tiểu cô nương này là sinh tử điện người, thế nhưng nàng nếu có thể sử dụng sinh tử phù, như vậy liền tất nhiên thông hiểu cái môn này ám khí công pháp điều kiện sử dụng. Đã như vậy, Tả Dương chuyến này liền cũng có khả năng nắm giữ sinh tử phù, đồng thời thông qua tiểu cô nương này tìm tới sinh tử điện, hay là được, sinh tử điện, manh mối, cách chương.